Từ sảnh đường của lão thái thái đi ra, sau khi Kiều thị cùng Phùng thị và Thích thị tách ra, nàng mới lôi kéo Giang Diệu nói chuyện. Ngày mùng 5 tháng chạp, Bình Tân Hầu Phủ tổ chức tiệc 100 ngày, Diệu Diệu cùng đi với nương nhé. Nàng nhìn mặt mày Giang Diệu đẹp đẽ non nớt một cái, căn dặn một câu. Liền mặc áo gấm phù dung mà Cẩm Tú Phường mới vừa đưa tới đi. Áo này màu hồng nhạt thêu hoa lan phù dung, tuy không tính là quá mức tươi đẹp đáng chú ý, nhưng cũng có chút trang trọng, trưởng thành. Kiều thị sẽ không lý do mà căn dặn như vậy, Giang Diệu nghĩ một chút liền thông, chắc chắn trong lòng mẫu thân có dự định. Nàng cúi đầu quấn quýt lấy ngón tay, nghĩ thầm, xem ra mẫu thân nàng thật sự dự định để nàng định thân sớm một chút. Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, ngày mùng 5 tháng chạp hôm đó, Giang Diệu dậy sớm trang điểm, Kiều thị cũng hết sức căn dặn hai nha hoàn Bảo Cân cùng Bảo Lục phải đem tiểu thư biến thành đoan trang, hào phóng. Có điều Giang Diệu tuổi còn nhỏ chính là tuổi đáng yêu hoạt bát nên trang phục lần này có chút không hợp. Chỉ là trong số các gia đình quyền quý này, nếu như muốn chọn con dâu thì quan trọng nhất phải là đoan trang, thận trọng, còn mỹ mạo sẽ không phải là vấn đề quyết định. Giang Diệu thân là nữ nhi trấn quốc, góc truyện audio.com, công phủ, việc hôn nhân vốn là không cần quá lo lắng. Chẳng qua lúc trước Kiều thị ít khi mang theo nữ nhi xuất môn mà bây giờ cũng không có thể lại giấu giấu giếm giếm, nên nàng cũng muốn khoe khoang nữ nhi xinh đẹp của mình. Thời điểm Kiều thị dẫn Giang Diệu đến Bình Tân Hầu Phủ thì khách nhân đã đến đông đủ náo nhiệt từ lâu. Bình Tân Hầu phu nhân đang ngồi ở phương nhã viện cùng các mệnh phụ quý nữ. Giang Diệu ngoan ngoãn khéo léo đi theo phía sau Kiều thị. Hoắc Thuyền chính là đang đứng vây quanh người mẫu thân Chu thị, nhìn tiểu đệ đệ béo trắng trong tã lót vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Diệu phía sau Kiều thị, nhất thời ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi tới bên người Giang Diệu. Hoắc Thuyền là người hiểu lễ, trước tiên ngọt ngào chào Kiều thị, sau đó mới lôi kéo Giang Diệu nói. Diệu Diệu cũng tới nhà thì xem tiểu đệ đệ sao? Bình Tân Hầu phu nhân Chu thị có hai hài tử là Hoắc Nghiễn, Hoắc Thuyền, bây giờ lại mới có thêm Lân Nhi, đây đúng là một việc vui. Giang Diệu gật đầu, trong trấn quốc công phủ thì sau nàng cũng không có đường đệ hay đường muội nào, Giang Diệu đúng là không có cơ hội cùng tiểu oa oa tiếp xúc, tiểu oa gần nàng nhất là Kiều Nguyên Bảo thì giờ cũng đã 9 tuổi. Nàng có chút ngạc nhiên, dương mắt nhìn tiểu oa oa trong lồng ngực Chu thị, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy gò má hắn béo. Hai tháng gần đây hiếm thấy Giang Diệu đến Bình Tân Hầu phủ, Hoắc Thuyền hướng về nàng nháy nháy mắt nói. Đi tỷ dẫn muội đi nhìn một cái, nói xong, liền lôi kéo Giang Diệu lại gần. Chu thị xưa nay yêu thích Giang Diệu, hiện nay thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo léo chào người, khuôn mặt nhỏ béo mập nộn, trang điểm đoan trang hào phóng đẹp đẽ, càng nhìn càng không rời nổi mắt. Kiều thị cũng cùng Chu thị nói mấy câu, ánh mắt rơi vào trên mặt mày mỉm cười của Chu thị, liền biết Chu thị đối với khuê nữ là thực lòng yêu thích, trong lòng nàng không nhịn được nghĩ. Nếu thật sự không tìm được người tốt hơn thì Hoắc Nghiễn này cũng không tệ. Mà Giang Diệu đúng là không chú ý tới cái khác, ánh mắt đều tập trung cả vào tiểu oa oa đang đội mũ con hổ trong ngực Chu thị, trên người mang theo khóa trường mệnh, thấy tiểu tử này có được một đôi mắt đen như mực, mắt hắn không chớp lấy một cái nhìn mặt nàng, sau đó dương miệng nhỏ a a a a gọi lên, nước miếng cũng đều chảy cả ra. Chu thị cười cười, vội vàng lấy khăn ôn nhu lau miệng cho nhi tử. Hoắc Thuyền không nhịn được thán, đệ đệ rất yêu thích Diệu Diệu đây. Đời trước Giang Diệu vô duyên với hài tử, nhưng nàng từ nhỏ liền đối với tiểu hài tử có một loại cảm giác rất thân thiết, hiện nay nhìn tiểu oa oa béo ị đáng yêu, trong lòng Giang Diệu rất không nhịn được mà muốn. Nếu đời này, nàng cũng có một hài tử đáng yêu như thế thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đời này thân thể của nàng khỏe mạnh, ngày sau nếu là thành thân, sinh con cũng không thành vấn đề, Giang Diệu đối với việc hôn nhân dường như cũng nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Cách chương.